Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 85, 110 năm chìm trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Nhật có khỏe không? Cũng được, lần này trở về là nghỉ phép sao? Không đúng, hiện giờ G-League hẳn là vẫn đang tiến hành mà. Tôi được Đan tiên sinh mời, chỉ đến đây xem một trận bóng thôi. Wenger không giấu giếm chút nào, trên thực tế Đan đã sớm chú ý đến Wenger, hơn nửa năm trước sau khi Graham bị đuổi việc thì Đan đã mời Wenger, chẳng qua khi đó Wenger vừa mới đến Nhật hơn nữa còn nhớ đến Monaco nên Wenger đã từ chối. Đan tin Wenger mới là người có khả năng xây dựng lại Arsenal, cho nên lão ta ở Pháp chơi chiến thuật ôm cây đợi thỏ, lợi dụng các tình huống trùng hợp để liên lạc với Wenger. Phần thành ý này đã lay động Wenger, mà Wenger cũng nhớ đến châu Âu, mùa hè này, Đan mời Wenger đến Anh xem bóng đá, lão ta em muốn để Wenger xem trận Arsenal đá với Nottingham Forest trên sân nhà nhưng sau khi xem qua lịch thi đấu Wenger đã quyết định đến xem trận đấu này. Góp mỉm cười, hy vọng ông sẽ ở đây hưởng thụ trận đấu tôi đi trước sau khi trận đấu kết thúc thì làm vài ly nhỉ. Wenger lắc lắc đầu nói. Không được, sau khi kết thúc tôi sẽ lên máy bay, còn phải đi về huấn luyện đội bóng. Được, chờ mong tương lai ông sẽ đến London. Sau khi nói xong, góp chào hỏi với Đan rồi rời khỏi phòng. Wenger tiên sinh, ngài khỏe chứ, đã lâu không gặp. Arthur cùng Emilia đi tới chào hỏi Wenger, dù ẩn ở một bên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Miwa muốn để Wenger đến làm huấn luyện viên sao? Há, lão bằng hữu của ta, Đan mập mạp, lại đây cho ta ôm một cái nào. Arthur xoay người ôm lấy Đan, làm cho Đan thở dốc. Đan muốn đẩy Arthur ra nhưng bên cạnh có Wenger và khách quý nên Đan nhẫn nãi, nở nụ cười giả tạo để chứng minh quan hệ giữa hai người là rất tốt. Trong lòng lão rất hận Miwa. Miwa quả thật là sâu mọt của nha. Sân bóng rách nát, CDV lưu manh, tiếng xấu lan xa, còn chủ tịch của câu lạc bộ cũng là một tên lưu manh. Vốn Đan không có hứng thú đến để xem, nhưng Wenger nói muốn đến đây vì thế lão ta đành phải đến. Wenger đi đến ghế rồi ngồi xuống, từ trên cao nhìn thấy được cả sân vận động đờ đen. Khi hai cầu thủ bắt đầu vào sân thì góp trở lại đường biên, đứng ở đó đợi trận đấu bắt đầu. Cách đó không xa, huấn luyện viên của Arsenal là Bruce Rio cũng đứng đó, vẻ mặt ông ta vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là rất coi trọng trận đấu này. Mùa hè này, Rio nhận dẫn dắt Arsenal từ tay Thurston nên Rio chịu áp lực rất lớn, ông ta muốn thay đổi Arsenal nhưng lại thiếu quyết đoán, nhất là với một huấn luyện viên mới nhậm chức. Ông ta đứng chịu mũi xào, muốn bỏ đi những ảnh hưởng của người tiền nhiệm nhưng tình huống của Arsenal có chút đặc thù. Thurston làm huấn luyện viên 4 tháng không đáng được nhắc tới, mà dấu ấn của Graham để lại Arsenal trong 8 năm qua cũng không thể mất đi trong ngày một ngày hai được. Nhất là các cầu thủ trong đội bóng cũng có thể coi là công thành danh toại, trên thực tế Rio chỉ thay đổi trạng thái của các cầu thủ, không dám quyết đoán cải cách, nếu không ông ấy sẽ bị các cầu thủ đuổi đi. Bởi vậy mùa giải này Arsenal vẫn đá đội hình như dưới thời của Graham. 5-3-2, chào mừng quý vị và các bạn đã đến sân vận động The Den để theo dõi hiệp thi đấu thứ nhất giữa hai câu lạc bộ Millwall và Arsenal. Hôm nay ngồi bên cạnh tôi vẫn là Andy Gray. Martin, anh thấy trận DB London hôm nay như thế nào? Đây là một trận đấu rất mâu thuẫn cách tấn công của Millwall đã khắc sâu vào ấn tượng của mọi người, mà trong 8 năm qua Arsenal vẫn biết đến với một đội bóng chuyên gia đá phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tình hình gần đây của Arsenal không tốt, khó coi, chưa đến một năm Arsenal đã thay 3 huấn luyện viên, Graham, Thurston, bây giờ là Rio. Tôi nghĩ ở sân vận động The Den Rio sẽ cho các cầu thủ của mình đá bảo thủ một chút, dù sao trong vòng đấu đầu tiên Arsenal cũng chỉ có được một điểm, hiện giờ bọn họ đang chịu áp lực rất lớn. Nhưng mà nếu Arsenal chỉ giành được một điểm ở sân vận động The Den thì tôi nghĩ các CDV cùng với các nhà quản lý của câu lạc bộ sẽ cảm thấy không vừa lòng. Không phải là tôi khinh thường Miwa, nhưng mà mọi người đều biết câu lạc bộ Miwa. Năm nay là năm kỷ niệm 110 năm ngày thành lập đội bóng, trong 110 năm qua Miwa chưa bao giờ giành được một chiếc cúp vô địch ngoại trừ chiếc cúp vô địch ở giải hạng nhất vào mùa trước. Trái lại, Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất ở nước Anh hiện giờ, bọn họ đã nhiều lần giành được cúp vô địch. Anh nói không sai, chính là nguyên nhân này cho nên các CDV của Miwa mới trở nên cuồng nhiệt như hiện giờ, góp chính là người chấm dứt thời kỳ đen tối của Miwa. Tôi nghĩ nếu bọn họ có thể giữ được những cầu thủ này thì trong tương lai, chức vô địch cũng không là gì xa với Miwa. Đúng vậy, hiện giờ bên ngoài đều nhìn chăm chú vào Miwa. Ngay cả các nhà phân tích bóng đá cũng nói rằng trong 3 5 năm nữa Miwoo có thể đảo lộn trật tự của Nha, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải lưu lại được những cầu thủ này, không bị các đội bóng khác lấy đi. Larsen cùng Trezeguet lưu lại đội là một tín hiệu tốt, ít nhất cho chúng ta thấy Miwoo là một CBL không bị lung lay bởi tiền bạc. Hai cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lên đến 12 tia bảng Anh, tôi nghĩ nếu đổi lại là các câu lạc bộ khác thì bọn họ sớm đã bán đi rồi. Được rồi, chúng ta hãy xem đội hình xuất phát của hai đội hôm nay. Đội hình ra sân của Miwoo gồm có thủ môn Keller, hậu vệ Thuram, Stam, Southgate, nếu tiền vệ Snyder, Makelele, Nedved, Pires, quân tiền đạo Larsen, Trezeguet. Còn Arsenal ra sân với các cầu thủ thủ môn Simon, hậu vệ Winterburn, Adam, Booth, Keown, Dixon, tiền vệ Merson, Jensen, Blatter, tiền đạo Rai, hợp tác Beckham. Miwoo đá với đội hình 4-4-2, còn Arsenal là 5-3-2, cách chương.